idol thế mà lại yêu thầm tôi. Chương 15, chị gái, sao chị lại lên hot search rồi? Gocchuyenaudio.com. Lạc Đường vừa nói ra, diễn đàn bùng nổ ất là ít được chị gái nhà có mỏ kim cương tác vào, vui như sắp mọc cánh bay lên trời. Tô Diên ở trên giường của tôi. LT, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, GT, Tô Diên ở trên giường của tôi. LT, tôi thông minh quá đi mất, sao trên đời lại có người giỏi như tôi cơ chứ? Mẹ ơi, mẹ thấy không? Con gái mẹ đã biết kiếm tiền rồi, dùng khiếu hài hước tuyệt tình này để kiếm tiền. GT, nhưng vẫn có người không tin, đến tận khi, Tô Diên ở trên giường của tôi, ném ra một ảnh kép màn hình chuyển khoản Alipay. Mấy người vừa nghi ngờ vừa rồi đều ngậm miệng nhất trí. LT, Gato, GT, LT, Gato, GT, LT, DM Gato đến mất cả ngủ. GT, tiếp tục bị nhiều người. Nhưng Lạc Đường không rep lại nữa, lặn xuống diễn đàn bổ sung một loạt nhiệm vụ trong nhóm xếp hạng. Lạc Đường lên mạng đến tận lúc trời tối. Sau đó, cô lên tầng xem tình hình của Tô Diên, dùng tay kiểm tra nhiệt độ của anh, khác với hồi cấp 3 cơn sốt của anh hạ rất nhanh, mới một ngày đã hết. Vì thế, Lạc Đường hoàn toàn yên tâm, rửa tay chuẩn bị nấu canh cho idol. Lần thứ Tô Diên xuống tầng là lúc Lạc Đường đang say sưa trong bếp. Alo, nói gì tớ nghe không rõ. Cách xa cũng có thể nghe thấy giọng nói bối rối của cô. Sao cái của tớ khác cậu nói thế? Dính hết ở đấy nồi rồi. Hà, tớ cho dầu vào rồi mà. Tô Diên đến gần bếp, tiếng cô gáo thét càng rõ ràng. Lửa nhỏ tớ tắt luôn rồi. Ngửi thấy mùi khét rồi đây này. Lửa nhỏ là được á? Gì vậy trời, có quả trứng mà cũng không dán được. Tô Diên nghe thấy tiếng bùm rất lớn, anh bước vào bếp đúng lúc thấy cô gái nhỏ đang nhìn bồn rửa bát với vẻ chán ghét. Cô nhìn chằm chằm cái nồi anh vẫn dùng hàng ngày, giờ cháy đen, mắng một câu. Đúng là nồi đều, nhìn cô như sắp tức điên lên. Lạc Đường lúc nào cũng để ý đến hình tượng. Lúc đi học bắt buộc phải mặc đồng phục, cô bé sẽ buồn bực nếu bị dính bẩn vào quần áo khi ăn trưa. Tô Diên sẽ ngay lập tức cởi đồng phục của mình cho cô mặc. Lúc sau, nếu cô làm bẩn anh sẽ lại chạy đi mượn cho cô. Số lần như thế cực kỳ nhiều. Tô Diên nhớ có lần anh tìm một buổi trưa nói về chuyện đồng phục với cô, hỏi Lạc Tiểu Đường cố ý làm bẩn quần áo đúng không? Cô chớp chớp mắt nói đúng vậy, cậu không cảm thấy tơ Smon GC đồng phục của cậu trông đẹp hơn à? Anh lúc đấy trả lời cô một câu, đẹp cái gì mà đẹp, giống quần áo hát hí khúc ấy. Cô bé dỗi anh cả buổi chiều. Thời đi học quần áo bị hạn chế, sau này cô cập nhật trên in, anh theo dõi một tháng, tất cả từ đầu đến chân đều đẹp đẽ tinh tế. Lúc này, ánh đèn trong phòng bếp ấm áp, Lạc Đường đeo tạp dề, buộc tóc đuôi ngựa nhưng tóc mai lại bù xù. Tạo hình thế này, cũng là lần đầu tiên anh thấy. Cô gái tóc xù ngồi trước bệ bếp, nói với đầu bên kia với giọng điệu nhẹ nhàng hơn một chút. Cậu có biết làm thế nào để chà đít nồi bị cháy không? Tô Diên cười thầm, anh đi đến phía sau cô, đưa tay cởi dây đeo tạp dề. Lạc Đường kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy người tới, bỏ điện thoại ra tim đập một hồi, không biết có phải do bị anh nhìn thấy một chuỗi hành động thiểu năng kia của cô không? Lạc Đường thấy có vẻ anh đang vui, môi khẽ nhếch lên, mái tóc bồng bềnh vừa ngủ dậy, lười biếng cười. Chắc là không thấy đâu nhờ. Lạc Đường thả lỏng, Tô Diên, anh xuống đây từ lúc nào đấy? Tô Thần ung dung nói, lúc em mắng nồi của anh. Gocchuyenaudio.com. Tô Thần vừa khỏi bệnh đã làm đầu bếp. Trong nhà anh không có nhiều nguyên liệu, Lạc Đường định làm hai bát mì trứng, thấy trứng rán có vẻ ngon hơn là đạp hẳn vào, nên mới hỏi Trình Tranh cách rán trứng. Không hiểu sao, lại thành ra như này. Thấy mình không giúp được Hờ Phi, cô hỏi han idol vài câu rồi rút lui về phòng khách. Nghe điện thoại Lạc Thành gọi tới, thản nhiên nói dố rồi cúp máy. Lúc đợi cơm, nhân lúc Tô Diên không nhìn đến, Lạc Đường rút điện thoại ra bật chế độ im lặng chụp trộm mười mấy bức ảnh bóng lưng anh. Dù sao cũng là đến thăm người bệnh, lại còn bị Lạc Chu gọi đến cháy máy, nên vừa ăn xong, cô lập tức tỏ vẻ phải về. Tô Diên cũng nhận ra vẻ mặt không kiên nhẫn nhận điện thoại của cô, gật đầu. Anh đưa em về, không cần đâu, em tự đi là được. Quần áo chắc đã khô từ lâu, Lạc Đường chỉ phòng tắm tầng 1. Em đi thay quần áo. Nói là như vậy, nhưng lúc cô thay xong quần áo, Tô Diên cũng thay đồ, đeo khẩu trang, mũ kính râm, muốn cùng cô ra ngoài. Lạc Đường nhất thời nản lòng. Anh không cần đưa em về đâu, cô chậm gì gì đến trước mặt anh vừa mới hạ sốt ra ngoài bị cảm lại thì sao? Tạnh mưa rồi, bên ngoài rất nóng, Tô Diên giúp cô mở tủ giày, ra ngoài lái xe thôi mà, không cảm được đâu. Nhà Tô Diên cách Tiên Bích khá xa, bây giờ không tắc đường nhưng cũng tốn 3-40 phút đi xe. Lạc Đường bị rét lác, Tô Diên lái xe ổn định, nói chuyện được mấy câu đã dựa vào ghế xe ngủ. Cứ như thế mà yên tâm để người ta đưa về nhà. Tô Diên giúp cô điều chỉnh lưng ghế, nhìn cô gái vô tư chìm vào giấc ngủ, môi mềm mại hé mở. Nhìn đến lòng nhũn cả ra, Lạc Đường nhãn nhã tỉnh dậy, phát hiện mình vẫn còn ngồi trên xe. Cô dụi dụi mắt, chiếc túi mới mua ở Paris rung lên, Lạc Đường thong thả lấy điện thoại ra, người gọi đến vẫn là Lạc Chu, cô từ chối, nhon một tin. Em đang ở dưới nhà rồi, về ngay đây. Cất điện thoại vào túi, Lạc Đường quay đầu, đối diện với ánh mắt của Tô Diên. Dưới ánh nắng ban ngày, mắt anh ánh lên màu nâu trong suốt, nhưng bây giờ, lúc màn đêm buông xuống, lại có vẻ u ám, sâu thẳm. Tô Diên một tay cầm vô lăng, một tay tùy ý đặt bên cạnh, quay mặt nhìn cô. Không hiểu sao, cô cảm thấy anh đã duy trì tư thế rất lâu. Lạc Đường hơi sửng sốt, em ngủ bao lâu rồi? Vừa mới thôi, Tô Diên rời mắt, xuống xe đi, điện thoại em rung lên 3 lần đấy. Lạc Đường nghe thấy anh mở khóa cửa chậm chạp, ồ, 1 tiếng, anh nhớ thỉnh thoảng phải đo nhiệt độ đấy, nếu sốt thì phải đến bệnh viện. Lạc Đường cởi dây an toàn, lo lắng dặn dò anh. Đừng chủ quan, em về đây, Tô Diên quay mặt nhìn cô, mai gặp cái gì mà gặp. Lạc Đường đứng ngoài xe cau mày, nghiêm túc nói, anh vừa mới ốm dậy, nghỉ một hôm cũng được mà. Thực ra, khi Lạc Đường quay về, anh đột nhiên không muốn về nhà nữa. Nhưng cô cũng không thể ở lại với anh. Tô Diên bật cười, anh biết rồi. Lạc Đường nhìn chiếc siêu xe màu đen đẹp mắt nổ máy, dần biến mất trong màn đêm, trong lòng có bỗng cảm thấy trống rỗng, có chút đau lòng. Trong nhà cô cái gì cũng có người chờ cô về, có người thấy cô tối rồi chưa về nhà, từ 7 giờ đã gọi cho cô 10 mấy cuộc điện thoại. Nhưng Tô Diên thì không. Một mình sống trong ngôi nhà rộng lớn, lúc ốm đau cũng chỉ có thể theo bản năng gọi cho trợ lý, khi cô gặp anh, khi cô chăm sóc anh, kể cả khi cô làm hỏng bếp, ánh mắt của anh rõ ràng rất vui. Gocchuyenaudio.com, người người nói thích Tô Diên, thích phim của Tô Diên, thích ngoại hình của Tô Diên, ai ai cũng chỉ vào anh mà nói, chị em, đây là hình mẫu lý tưởng của tôi. Khắp phố lớn nhỡ nhỏ đều có hình ảnh Tô Diên, dù trong showbiz, chẳng có ai là không có scandal, nhưng chắc chắn, Tô Diên là có ít nhất. Anh chói sáng như thế, mạnh mẽ như thế, hàng triệu người sung bái anh như thần. Nhưng ngoài cô ra thì không ai biết, anh vẫn luôn cô đơn. Dù là lúc niên thiếu, hay bây giờ, 9 giờ tối, nhà họ vẫn sáng đèn. Dù sao cô cũng đã 22 tuổi, Lạc Thành và Bạch Tương Nghi cũng nghĩ con gái mình không ngốc đến mức nửa đêm còn đến mấy chỗ nguy hiểm. Nhưng tất nhiên, có một người không nghĩ như thế. Lạc Đường, gan quá nhỉ. Lạc Đường vừa vào đến cô đã thấy Lạc Chu ngồi trên sofa với vẻ mặt u ám. Anh còn tưởng em bị bắt cóc rồi đấy, 9 giờ chưa về mà cũng không biết đường gọi về. Lạc Đường, 5 phút tiếp theo, hai bên bắt đầu dùng hết EQ đến IQ triển khai một cuộc cãi vã thế kỷ, đến nỗi Lạc Thành và Hoàng hậu đang chim chuột trong bếp cũng phải di ra. Ba Lạc gần đây đang học nấu ăn, mặc tép dề hòa giải. Đừng cãi nhau với anh con làm gì? Nó quạo từ lúc ăn tối đến giờ đấy, con không nghe 2 cuộc điện thoại của nó suýt ra đường tìm con đấy. Lạc Thành chỉ lên sofa. Lấy cả áo khoác ra rồi kia. Lạc Đường trừng mắt nhìn Lạc Chu. Thế anh không nói chuyện tử tế với em được à, vừa về đã quát em. Lạc Chu, 1 tiếng, ai thèm đi tìm cô, áo bị nhăn, anh mày mang ra ủi thôi nhớ. Nói, xong, nhấc chân dài lên tầng. Đường, Lạc Thành cũng không hiểu mấy hành động gần đây của thái tử nhà mình. Từ lúc con đi quay phim là anh con cứ như vậy đấy, kệ nó đi, lúc ba về thấy nó đang ngồi báo cáo mấy bình luận chửi con. Lạc Đường thầm nghĩ con cũng thấy rồi. Cô chuẩn bị về phòng. Ba vào với mẹ đi, con lên tầng. Lạc Thành quay lại phòng bếp nghiên cứu cách nấu đồ ăn đêm cho Hoàng hậu. Mấy cái phiền não của Lạc Đường bị Lạc Chu châm chọc mà bay sạch, nhưng từ bé anh ý đã thế rồi nên cô không để tâm lắm. Lạc Đường mở điện thoại, hôm nay đến nhà Tô Diên, chụp mấy chục tấm ảnh anh ngủ, mấy chục tấm ảnh anh nấu ăn. Cô đang vui vẻ nhìn thành quả của chính mình, tin nhắn WeChat Trình Tranh nhảy ra. Trình Tranh, LT, đi em sao cậu lại lên hot search rồi, em phục chị luôn đấy, GT, cách chương.